Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, giám thị. Hoàng Nguyện chùa chiếm đất rất lớn, hoàn cảnh nhìn vậy u tĩnh, Lý Sất bị tăng nhân dẫn lĩnh một mực đi về sau đi. Thấy chung quanh phong cảnh như tranh vẽ, trong sân sạch sẽ, liền trên đường đều không gặp bụi đất, cẩn thận nhìn lên phát hiện. Liền cửa sổ sơn cũng đều là mới soát không lâu sau. Nhìn sắc thái còn rất tươi xinh đẹp. Hồi tưởng lại trước lúc vào cửa hồi nhìn tòa kia hoang phế đạo quan. Lý Sất trong lòng có chút không thoải mái. Đến hậu viện, cửa thì có không thiếu đại nội thị vệ trông nom. Đưa tay cầm đám người cản lại. Vị nào là thế tử? Cầm đầu thị vệ hỏi thăm một câu. Giọng thần thái ngược lại là khách khí. Từ trên người hắn quần áo tới xem, hẳn là đại nội thị vệ thống lĩnh. Lý Sất biết lúc đầu đại nội thị vệ thống lĩnh chết tại Đại Hưng thành phản loạn. Người trước mặt này thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi. Có thể được sở hoàng trọng dụng, hiển nhiên bất kể là xuất thân còn là một người bản lãnh. Cũng nên không tầm thường mới đúng. Lý Sất hướng người trẻ tuổi kia khẽ vuốt cằm tỏ ý. Trả lời, ta là... Mới nhậm chức đại nội thị vệ thống lĩnh Thịnh Mục Ngư. Nguyên bản cũng không xuất sĩ. Thậm chí và trong quan trường người lui tới cũng thiếu. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu chiến sau khi chết. Hoàng đế bên người từ đầu đến cuối thiếu người. Nhưng mà hoàng đế lại chẳng muốn tùy ý chọn một người tăng bổ. Huệ Xuân Thu và Chân Tiểu Đao hai người. Đối với hoàng đế mà nói ý nghĩa phi phàm. Lại không nói mới đi lên người năng lực như thế nào. Chỉ nói thấy vậy thân đại nội thị vệ thống lĩnh quần áo. Hoàng đế liền sẽ khổ sở. Vẫn là Vu Văn Lễ cử hiền bất tị thân. Hướng hoàng đế tiến cử Thịnh Mục Ngư. Thịnh Mục Ngư là tại hoàng hậu biểu huynh. Là người tính cách trầm ổn. Võ nghệ vậy không tầm thường. Hoàng đế gặp qua sau đó nhìn rất có mắt duyên. Vì vậy liền đem người lưu lại. Từ tại hoàng hậu xảy ra chuyện sau đó, hoàng đế dùng người, liền phá lệ coi trọng Vu Văn Lễ tiến cử, hoặc giả là nội tâm bên trong đã nhận định, hoàng hậu người nhà tiến cử người, cũng có thể tin, Thịnh Mục Ngư hướng Lý Sất cúi người thi lễ, gặp qua thế tử điện hạ, Lý Sất gật đầu một cái nói, bệ hạ có đây, Thịnh Mục Ngư nói, bệ hạ liền ở phía sau dạo chơi công viên, lúc này đại khái ở tháp đá chỗ. Ta mang thế tử đi qua. Lý Sất nói tiếng cảm ơn. Tỏ ý Dư Cửu Linh bọn họ liền ở cửa chờ. Dư Cửu Linh không yên tâm. Nhưng lúc này cưỡng ép theo sau ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình cùng ở ngoài cửa. Lý Sất theo Thịnh Mục Ngư đi về phía trước. Thịnh Mục Ngư vừa đi vừa nói. Bệ hạ hai ngày này tâm tình không được tốt. Thế tử nói chuyện muốn chú ý chút. Lý Sất nói, biết, đa tạ nhắc nhở, bọn họ qua hai dãy nhà sau đó đã đến hậu viện. Nơi này cảnh trí so tiền viện còn muốn được không thiếu. Xa xa thấy vậy tháp đá bên dưới đứng mấy người. Vậy cả người màu vàng tê cẩm y, dĩ nhiên chính là đương kim đại sở hoàng đế Dương Cạnh. Thế tử sau này, ta hướng đi bệ hạ bẩm báo một tiếng. Thịnh Mục Ngư khiểm nhiên nhìn Lý Sất một mắt. Sau đó bước nhanh về phía trước, không lâu lắm thì trở lại, tỏ ý Lý Sất có thể tới. Lý Sất đi tới phụ cận, hơi cúi người thi lễ, dẫu sao lúc này thân phận là hạ hầu trác, gặp qua bệ hạ, Dương Cạnh nghe được thanh âm xoay người, từ trên xuống dưới quan sát Lý Sất mấy lần, sau đó cười cười nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lý Sất nói, cảm ơn bệ hạ khen ngợi. Dương Cạnh nói, trẫm đã sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là một mực vô duyên gặp nhau. Trẫm đi qua Ký Châu, ngươi cũng không ở đây. Khi đó ngươi đi ngay Bắc Cương. Hắn không cùng Lý Sất nói chuyện, bỗng nhiên hỏi một câu. Nghe ngươi cùng Ninh Vương quen biết, là ở Ký Châu Bốn Trang Thư Viện. Lý Sất trả lời, đúng là ở Bốn Trang Thư Viện biết. Dương Cạnh ừ một tiếng. Chậm vậy luôn muốn đi Bốn Trang Thư Viện xem nhìn, vẫn luôn không thể thành phải, không thể nghe cao viện trưởng giảng bài giải thích nghi hoặc, là chậm trong lòng tiếc nuối. Hắn đi tới tháp đá gần bên, ngẩng đầu nhìn tháp đá chỗ cao. Trẫm cùng ngươi vốn là đồng tộc huynh đệ, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, nói nhưng là hai nhà chuyện. Lý Sất nói, hai nhà chuyện, cũng có thể nói thành một nhà chuyện. Dương Cạnh quay đầu nhìn về phía Lý Sất, ngươi vốn nên giúp trẫm. Lý Sất trả lời, ta ở Ký Châu thời điểm, Dương gia vậy không ai giúp qua ta, muốn giết ta ngược lại không thiếu. Ta ở Bắc Cương chống cự Hắc Võ người thời điểm, người của Dương gia vậy không ai giúp qua ta. Ở sau lưng giở trò ngược lại là người của triều đình. Dương Cạnh cau mày, Thịnh Mục Ngư nhắc nhở Lý Sất nói, bệ hạ tâm tình không được tốt, ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Nhìn như hắn nhắc nhở không có chút ý nghĩa nào. Một lát sau, Dương Cạnh cũng không có tức giận, mà là nhẹ nhàng nói một câu, cần gì phải như vậy sắc bén. Lý Sất nói, bệ hạ nói vốn nên, để cho ta có chút kích động, bệ hạ chớ trách. Dương Cạnh nói, Ninh Vương Lý Sất đợi ngươi được không? Lý Sất trả lời, mới vừa rồi ta nói những chuyện kia, vừa vặn hắn đều ở đây. Dương Cạnh tạm thời tới giữa có chút không lời chống đỡ. Hắn vốn định lấy bổn tộc tình cảm tới khuyên Hạ Hầu Trác mấy câu. Hắn biết Hạ Hầu Trác năng lực, nếu có thể lưu dụng, quả thật rất có ích lợi. Nhưng lúc này Dương Cạnh đã biết, muốn đem Hạ Hầu Trác lưu lại, căn bản không có có thể. Bắc Cương chiến sự, trẫm không phải là không muốn hỗ trợ, nhưng mà tặc tử loạn thân, để cho trẫm không thời gian ra tay. Dương Cạnh lần nữa thở dài, có thể vô luận như thế nào, như chuyện như vậy ngươi oán trách trẫm, trẫm cũng cảm thấy được hẳn. Lý Sất nói, ta không có oán trách bệ hạ. Dương Cạnh sau một hồi trầm mặc nói, ngươi trong lòng đã nhận định Ninh Vương Lý Sất, vậy trẫm cũng không khuyên nhiều ngươi. Ngươi có chí riêng, trẫm không đoạt người chí. Hắn xoay người đối mặt Lý Sất hỏi, Ninh Vương để cho ngươi tới, muốn nói gì? Lý Sất nói, chỉ là muốn hỏi một chút bệ hạ. Bệ hạ đáp ứng Ninh Vương chuyện, lúc nào thực hiện? Dương Cạnh hỏi ngược lại, trẫm đáp ứng chuyện gì? Lý Sất nhìn Dương Cạnh ánh mắt, Dương Cạnh vậy nhìn hắn ánh mắt. Hai người chỉ như vậy đối mặt hồi lâu. Dương Cạnh trước cầm tầm mắt rời đi chỗ khác, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía tháp đá chỗ cao. Nếu như, trẫm không muốn và Ninh Vương liên thủ đâu. Lý Sất nói, bệ hạ có thể hiểu lầm. Ta đại biểu Ninh Vương tới, không phải muốn cùng bệ hạ thương lượng cái gì, chỉ là muốn cùng bệ cái kế tiếp câu trả lời. Bệ hạ cho câu trả lời, ta cũng đi trở về hướng Ninh Vương phục mệnh. Dương Cạnh chân mày nhíu sâu hơn chút, cho dù ngươi chẳng muốn là đại sở xuất lực, ngươi cũng không nên đối mặt trẫm thời điểm hùng hổ dọa ngươi. Hùng hổ dọa ngươi không phải ta, cũng không phải Ninh Vương. Bệ hạ chiêu cáo thiên hạ nói muốn thọ ai vị tại Ninh Vương. Đây là bệ hạ ý tưởng. Bệ hạ đột nhiên chẳng muốn thọ ai vị, cũng là bệ hạ ý tưởng. Không người nào có thể chừng. Lý Sất nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ta chỉ là tới cùng một cái câu trả lời. Dương Cạnh híp mắt nói, ngươi là thật không sợ. Trẫm và Hàn Phi báo đi liên thủ. Lý Sất nói, bệ hạ nên sợ mới đúng. Dương Cạnh nói, Ninh Vương có phải hay không cảm thấy trẫm đã không có lựa chọn khác, trẫm chỉ có thể cúi đầu. Lý Sất khe khẽ thở dài, bệ hạ có phải hay không cảm thấy Ninh Vương có thể có rất nhiều lựa chọn? Dương Cạnh hỏi, ngươi trong lời này là ý gì? Lý Sất giọng bình tĩnh nói, ta ý là Ninh Vương thật ra thì chỉ có một cái lựa chọn, nếu như Ninh Vương chẳng phải chọn, dưới tay hắn văn thần võ tướng cũng sẽ không đáp ứng. Dương Cạnh gật đầu, trẫm rõ ràng. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi, nếu như trẫm đáp ứng Ninh Vương yêu cầu, Ninh Vương đối trẫm chuẩn bị như thế nào an bài? Lý Sất trả lời, ta không biết. Dương Cạnh cười, ngươi liền những thứ này cũng không biết, làm sao có thể thuyết phục trẫm? Ngươi phải biết, trẫm và Ninh Vương liên thủ, Hàn Phi báo sợ. Trẫm và Hàn Phi báo liên thủ. Lý Sất ôm quyền nói, ta biết, đa tạ bệ hạ cho biết. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Dương Cạnh sắc mặt đều thay đổi. Hạ Hầu Trác, Ngươi thì thật như vậy hy vọng thấy Dương thị nhất tộc hủy ở bên trong tay ngươi. Hoàng đế lớn tiếng hỏi một câu. Lý Sất không quay đầu. Vừa đi vừa trả lời. Dương thị nhất tộc sẽ không diệt. Chỉ là bệ hạ hoàng tộc cái này một chi có thể sẽ biến mất. Huống chi. Ta họ Hạ Hầu. Lý Sất cứ như vậy đi. Dương Cạnh cũng không có lại ngăn cản. Không lâu sau. Vu Văn Lễ chạy chậm tới đây. Cúi người đối hoàng đế nói. Bệ hạ. Xem thế tử lúc đi như vậy hình dáng. Bệ hạ là cự tuyệt hắn. Hoàng đế nói. Người biết. Trẫm không thể cự tuyệt hắn. Nhưng trẫm cũng không thể lập tức đáp ứng hắn. Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ. Người cũng hẳn rõ ràng. Quá dễ dàng có được chuyện. Sẽ không bị quý trọng. Lại sẽ bị hoài nghi. Vu Văn Lễ nói. Thần rõ ràng ý của bệ hạ. Thần chỉ là cảm thấy. Hàn Phi báo người như vậy không thể rất tin. Hắn nhưng mà liền mình nghĩa phụ cũng có thể giết à. Hoàng đế nói. Trẫm liền Ninh Vương Lý Sất đều không tin. Làm sao sẽ tin Hàn Phi báo? Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Chỉ là trẫm còn chưa tới hết hy vọng thời điểm. Bởi vì những lời này. Vu Văn Lễ đau lòng hoàng đế. Nếu như hoàng đế đã tuyệt vọng. Buông tha. Như vậy căn bản không cần gặp Hàn Phi báo người. Nếu không phải là chọn một người đầu hàng nói. Đó đương nhiên là chọn Ninh Vương Lý Sất. Có thể và Lý Sất liên thủ. Vậy liền thật không có dãy giụa nữa đường sống. Mà và Hàn Phi báo liên thủ. Chỉ cần thật có thể thắng Lý Sất. Còn có mấy phần thắng. Hoàng đế lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tháp đá chỗ cao. Đây là trẫm một lần cuối cùng cơ hội. Hàn Phi báo coi là cái gì. Và Lý Sất so sánh. Đó chỉ là một âm ngoan tiểu nhân thôi. Nghe được câu này. Vu Văn Lễ cũng biết bệ hạ đã có lựa chọn. Lần này cố ý để cho gặp mặt không vui mau. Chỉ là hoàng đế muốn để Hạ Hầu chắc không như vậy dễ dàng có được hắn nghĩ có được câu trả lời. Người đi truy đuổi Hạ Hầu chắc. Hoàng đế phân phó nói. Nói cho hắn. Trẫm chỉ là bị hắn chọc tức. Nói chút nói lẫy. Trẫm sẽ tìm lại thời gian và gặp mặt hắn. Vu Văn Lễ vội vàng đáp một tiếng. Xoay người rời đi. Mới đi mấy bước liền nghe được hoàng đế ở sau lưng hắn nói. Trẫm thật ra thì còn thật thích hắn. Vậy kính trọng hắn. Bắc Cương chiến sự. Không có Hạ Hầu. Trung Nguyên sẽ mất nửa vách đá Giang Sơn. Cho nên. Đáng tiếc. Vu Văn Lễ trong lòng từng trận khổ sở. Bởi vì hắn là biết hoàng đế kế hoạch. Ở phía xa một đám chờ đợi nội thị và cung nữ bên trong. Có cái nhìn như chừng 30 tuổi. Sắc mặt rất trắng, nhìn giống như là bệnh yên yên thái giám vẫn luôn nhìn bên này. Cùng Lý Sất đi cái này sau đó. Thái giám này vậy thừa dịp không người chú ý hắn xoay người rời đi. Không lâu sau, cái này tên thái giám lắc mình vào một căn nhà. Trong phòng này, Hoàng Nguyện chùa chủ trì Minh Viễn đang đứng ở trong phòng chờ. Gặp thái giám này vào cửa, Minh Viễn hỏi, nhưng mà thấy rõ. Thái giám đó trả lời, rõ ràng, hai cái đều thấy rõ. Minh Viễn lại hỏi, vậy ngươi có mấy phần chắc chắn? Thái giám nói, ta có mấy phần chắc chắn, là ngươi nên hỏi chuyện. Lắm mồm là phải trả giá thật lớn. Minh Viễn cười lạnh một tiếng, nhưng cũng sẽ không hỏi. Thái giám này cầm trên mình quần áo đổi, sau đó từ cửa sau rời đi Hoàng Nguyện Chúa. Không lâu sau. Hắn trở lại lễ bộ cái đó trong đại viện. Người này chính là Vu Bồi Ân phái đi người. Tên là Diệp Hoa Thánh. Vu Bồi Ân gặp Diệp Hoa Thánh vào cửa. Cười nói một câu. Trong phòng cho ngươi chuẩn bị vật cần thiết. Ngươi lại đi thử một chút. Để cho ta xem có mấy phần giống. Diệp Hoa Thánh cúi người. Sư phụ, ta vậy thì đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé chổi quét xác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.